Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, cái này nhân quả. Ta thay hắn kháng, không nói đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hành vi đổi mới vô số người đối với hắn ấn tượng. Sông Hoài trên không, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất thối lui ra khỏi sau. Có thể ảnh hưởng thế cục liền chỉ còn lại có tiếp dẫn. Chuẩn đề, thông thiên, thẩm quy, a, còn có một đầu cầu. Trong đó, tiếp dẫn chuẩn đề không hề nghi ngờ là quan hệ mật thiết. Thẩm quy cùng con kia cầu cũng là quan hệ mật thiết. Thông thiên nguyên bản có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ mật thiết. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn nhỏ hơn La Lị không cần huynh đệ. Bởi vậy hiện tại thông thiên ngược lại thành sức cạnh tranh nhỏ nhất một phương. Thông thiên, hắn đột nhiên cảm thấy lão tử không có lẫn vào chuyến này vũng nước đục là cỡ nào sáng suốt. Hắn cũng sớm nên nghĩ tới, Nguyên Thủy từ khi một lần kia theo hỗn độn bên trong trở về sau. Cảm giác cả người đầu óc cũng không bình thường. Hắn liền không nên đem Nguyên Thủy xem như đồng đội nhìn. Tự bế trong chốc lát, thông thiên quyết định tiếp xuống ít nói chuyện, xem trước một chút có thể hay không đục nước béo cò lại nói. Lên tiếng trước nhất vẫn là chuẩn đề. Hắn nhìn đứng ở Vu Chi Kỳ bên cạnh thẩm quy, nghĩa chính ngôn từ theo đạo đức điểm cao phát ra khiển trách. Thẩm quy đạo hữu, ngươi thân là thiên đế, vì sao muốn che chở loại này nghịch thiên hành sự người? Hẳn là thẩm quy đạo hữu người cũng muốn ngăn cản đại vũ trị thủy hay sao? Rất hiển nhiên, chuẩn đề am hiểu sâu miệng pháo chi đạo, mặc kệ thử một chút thế nào, chụp mũ trước cho ngươi cài lên lại nói. Nhưng mà, thẩm quy tỏ vẻ, làm tới từ thế kỷ 21 năm thanh niên tốt. Miệng pháo ta sợ qua ai? Chuẩn đề thánh nhân lời ấy sai rồi. Lúc trước Vu Chi Kỳ rõ ràng có hối cải ý, thế nhưng là tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân lại gấp suy nghĩ muốn bắt Vu Chi Kỳ. Không biết là đạo lý gì, hẳn là lúc trước Vu Chi Kỳ cản trở trị thủy, là hai vị thánh nhân thụ ý, vì lẽ đó hai vị thánh nhân muốn giết khỉ diệt khẩu. Không phải liền là chụp mũ sao, ai không biết a? Mà thẩm quy thốt ra lời này đi ra, không nói người khác, liền Vu Chi Kỳ cũng mộng ta ngăn cản đại vũ trị thủy. Rõ ràng là chính ta chuyện, làm sao lại thành là chịu Tây Phương hai vị thánh nhân chỉ điểm rồi. Mà lúc này đây, bên cạnh thông thiên biểu lộ là như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hoa hoàng thiên nữ hoa, biểu lộ là như vậy. Không còn có loại này thao tác, học được, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, biểu lộ là như vậy, Sigma, a nguy rồi, gặp được đối thủ, về phần bờ sông bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì là đã tập mãi thành thói quen, hắn nhìn bên cạnh Dương Thiền Tiểu La Lị, ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, Tiểu Thiền Nhi, thấy không, ngươi sau khi lớn lên có thể tuyệt đối đừng học cha nuôi ngươi. Người này cũng xấu đến thực chất bên trong. Sông Hoài trên không, chuẩn đề phát hiện cho thẩm quy chụp mũ thất bại, quả quyết liền thay đổi chiến thuật. Hắn nói, thiên đế chưa có hung hăng càn quấy. Bất kể như thế nào, Vu Chi Kỳ cản trở đại vũ trị thủy là thật. Đã như vậy, hắn làm ra như vậy hành vi nghịch thiên, coi như hiện tại như thiên đế lời nói đồng dạng có hối cải ý, cũng vẫn như cũ hẳn là nhận trừng phạt, nếu không thiên lý còn đâu. Chuẩn đề cũng là nghĩ minh bạch, hiện tại loại này thế cục, bọn hắn muốn mò được Vu Chi Kỳ cộng hoàng trung lý đã rất khó. Đã như vậy, kia tất cả mọi người đừng muốn tốt, dù sao không thể để cho thẩm quy nhặt được tiện nghi. Mà nghe được chuẩn đề nói như vậy, một bên chuẩn bị đục nước béo cò thông thiên cũng là gật đầu đáp. Chuẩn đề đạo hữu nói cực phải, bần đạo cũng là như vậy cảm thấy, thẩm quy đạo hữu thân là thiên đế, lẽ ra thưởng phạt có độ, Vu Vu Chi Kỳ lúc trước đúc xuống sai lầm lớn, lẽ ra bị phạt, chí ít đến trước mắt. Tại hạn chế thiên đình trong chuyện này, Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh lợi ích vẫn là nhất trí. Thông Thiên cùng Tiếp Dẫn chuẩn đề ý kiến đạt thành nhất trí thẩm quy cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, hắn đồng thời không trả lời thẳng, mà là nhìn về phía Vu Chi Kỳ hỏi. Vu Chi Kỳ, ta phía trước đề nghị, ngươi nghĩ thế nào? Chuẩn đề cùng Thông Thiên lời nói Vu Chi Kỳ cũng nghe vào trong tai. Lúc này lại nghe được thẩm quy nói như vậy, Vu Chi Kỳ không khỏi cười khổ. Hiện tại coi như tiểu yêu nguyện ý bái nhập bệ hạ dưới trướng, bệ hạ lại sẽ thu lưu tiểu yêu sao? Hắn thấy, giá trị của hắn còn chưa đủ lấy để thẩm quy vì hắn cùng ba vị thánh nhân là địch. Nhất là tại kia ba vị thánh nhân còn chiếm lý tình huống dưới. Dù sao, hắn đích xác là ngăn trở đại vũ trị thủy, nhận trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên. Đây cũng là liền nữ oa xuất thủ đều muốn thuận miệng tìm cái nát lý do nguyên nhân. Nghe được Vu Chi Kỳ nói như vậy, thẩm quy nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn vỗ vỗ Vu Chi Kỳ đầu khỉ, quay người nhìn xem Tiếp Dẫn chuẩn đề. Còn có Thông Thiên Đạo, ba vị thánh nhân nói rất đúng. Vu Chi Kỳ ngăn cản đại vũ trị thủy, hoàn toàn chính xác thân phụ nhân quả, lẽ ra bị phạt. Nhưng là, đã hắn nguyện ý vào dưới trướng của ta, như vậy, phần này nhân quả, ta liền sẽ thay hắn chống được. Thẩm quy lời vừa nói ra, mặc kệ là Tiếp Dẫn chuẩn đề, vẫn là Thông Thiên Nguyên Thủy, thậm chí liền Bát Cảnh Cung lão tử cũng kinh ngạc mở mắt. Bọn hắn cũng không rõ thẩm quy vì sao lại làm như thế. Phải biết, nhân quả loại vật này, liền xem như thánh nhân, cũng là có thể không dính vào liền không dính vào tốt. Như nhiễm nhân quả, một khi phát sinh thiên địa đại kiếp, liền cơ hồ tất nhiên sẽ bị liên lụy trong đó, coi như tự thân không việc gì, đám đệ tử người cũng có thể sẽ bị liên lụy. Thiên đế nhất định phải làm như vậy sao? Chuẩn đề trầm giọng hỏi, trong giọng nói khó nén mấy phần không hiểu, cái này có cái gì tốt do dự? Thẩm quy thản nhiên nói, một chút nhân quả, lần sau đại kiếp cùng nhau chấm dứt là được. Người khác khả năng hiện tại còn không biết, nhưng là hắn nhưng là rõ ràng. Lần sau phong thần đại kiếp, thế nhưng là thiên đình tuyệt đối sân nhà. Đến lúc đó, muốn kết liễu một đoạn nhân quả còn không phải vô cùng đơn giản. Nghe vậy, chuẩn đề cũng là im lặng. Thẩm quy lời nói cũng nói đến đây cái trình độ, hắn còn có thể nói cái gì? Là cái người sói, nhìn thật sâu thẩm quy một chút, Tiếp Dẫn chuẩn đề liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Cuối cùng, chuẩn đề chỉ có thể nói, hy vọng thiên đế lần tiếp theo đại kiếp lúc không nên hối hận. Nói xong, sư huynh đệ hai người trực tiếp quay người rời đi. Mà Thông Thiên nhìn thấy Tiếp Dẫn chuẩn đề cũng đi, cũng chuẩn bị rút lui. Mặc dù hắn cũng xem không hiểu thẩm quy cái này sóng thao tác, nhưng là đối với thẩm quy loại này đảm đương hắn vẫn là rất thưởng thức. Bởi vậy, hắn nói thẳng, đã thiên đế nguyện ý đam hạ phần này nhân quả, kia bần đạo đã không còn gì để nói. Bần đạo cáo từ trước, bệ hạ có rảnh có thể đi Kim Ngao đảo ngồi một chút. Thông Thiên thề với trời hắn chỉ nói là nói, lời xã giao, khách khí một chút, nhưng mà, hắn còn chưa đi sao, liền bị thẩm quy ngăn cản, thượng thanh thánh nhân lời này liền khách khí, chúng ta ai cùng ai a, khách khí như vậy làm gì, ta cùng lão nguyên kia là quan hệ gì, ngươi lại là lão nguyên huynh đệ, vì lẽ đó giữa chúng ta còn khách khí cái gì? Nhìn vẻ mặt quen thuộc thẩm quy, Thông Thiên một mặt mộng, chúng ta có quen như vậy sao? Còn lão nguyên, ta làm sao không biết nhị ca có quan hệ gì tới ngươi? Cuối cùng, liền xem như nhị ca có quan hệ gì tới ngươi, kia lại cùng ta có quan hệ gì? Chỉ là, thẩm quy lời nói cũng nói đến phân thượng này, hắn cũng không tốt nói cái gì. chỉ có thể hàm hồ ân hai tiếng. Sau đó hắn liền nghe được Thẩm Quy nói, Thượng Thanh Thánh Nhân, đã chúng ta cũng quen như vậy, kia có mấy lời ta liền nói thẳng, Thông Thiên, chờ một chút, chúng ta trước dừng lại, chúng ta làm sao lại quen? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.